Thiếu phu nhân vô lại, chương 1056, cuối cùng, có thể hạnh phúc rồi. 18, góc chuyện audio.com, Tịch Giản Cận rất là hài lòng ý nghĩ của mình giờ này khắc này, nhìn Bạc Sùng Nhi triệt để ngây ngốc, anh cảm giác chính mình giống như chọn đúng. Buổi tối hôm qua một đêm chưa ngủ, lăn qua lộn lại suy nghĩ lấy đến cuối cùng. Làm như thế nào, mới có thể tiếp cận cô? Biết tính khí cô tiểu công chúa điêu ngoa tùy hứng, không biết khi nào chân chân chính chính hạ hỏa, cho nên anh liền cảm giác chính mình không bằng bắt đầu lại từ đầu đi. Kỳ thật anh thật vô cùng thích bắt đầu lại từ đầu. Đem quá khứ không thoải mái quên mất đi, vô luận là 7 năm trước chia tay mang cho đau đớn, hay là 7 năm sau vận mệnh mang tới cho nhau đau xót đều hoàn toàn quên mất. Lần này, đổi lại anh theo đuổi cô. Tịch Giản Cận nghĩ thông suốt liền lập tức hành động, nay huấn luyện xong, liền lập tức ôm một bó hoa hồng to, đến đợi Bạc Sùng Nhi. Anh cũng biết mình không thể nóng vội, nhất định phải làm từng bước. Anh tra xét phương pháp theo đuổi, đơn giản lúc đầu đều là mời khách ăn cơm. Anh chọn đồ ăn ở Khải Duyệt em thích ăn. Tịch Giản Cận yên lặng bổ sung một câu, nhìn thấy Bạc Sùng Nhi không có cự tuyệt, đáy lòng yên lặng nghĩ, có phải đại biểu cho chính mình sẽ thành công rồi không? Đến Khải Duyệt hai người ăn cơm, Tịch Giản Cận liền bắt đầu thử tìm đề tài cùng Bạc Sùng Nhi nói chuyện, Bạc Sùng Nhi càng kinh ngạc cả người đều giống như là ngớ ngẩn, một điểm tư tưởng chỗ cũng không có rồi. Mãi cho đến cơm nước xong xuôi, Tịch Giản Cận đưa Bạc Sùng Nhi về Bạc gia, Tịch Giản Cận tạm biệt cô, thậm chí còn nói với cô. Ngày mai anh đón em đi làm, sớm đi về nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon, lúc này Bạc Sùng Nhi mới ôm hoa hồng, sững sờ trở về. Một đêm, Bạc Sùng Nhi đều ngủ không được ngon giấc, không biết Tịch Giản Cận đến cùng đang diễn cái gì. Theo đuổi cô, một lần nữa theo đuổi cô, mà lúc ăn cơm tối, vấn đề Tịch Giản Cận hỏi, ngược lại thật giống như là bắt đầu sống lại lần nữa, liền để anh biết rõ cô thích gì, ưa thích làm cái gì, liền hỏi một lần, thậm chí còn cùng cô nghiên cứu thảo luận vài thứ tốt xấu. Này căn bản không giống như là tác phong của Tịch Giản Cận. Lúc nào Tịch Giản Cận là một người đàn ông khó chịu lại có thể trở nên chủ động trực tiếp như vậy, Bạc Sùng Nhi cảm giác chính mình thật giống như là đang nằm mơ. Cách chương.